Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 847, Vân Mộng Ảo Cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thân thể bên trong gông xiềng bị hoàn toàn phóng thích mở. Thực lực vào giờ khắc này tiếp liền đột phá, một đường tăng lên tới vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp thực lực. Cái này mới lắng xuống, linh khí trong trời đất nhận được Lưu Kiệt quấy nhiễu, lấy Lưu Kiệt làm trung tâm một đạo vô hình vòng xoáy vô căn cứ xuất hiện ở tại chỗ. Lưu Kiệt, ngươi thế nào? Nhanh chóng dừng lại, không nên vọng động. Một bên, thấy được Lưu Kiệt làm ra lớn như vậy động tác, Tần Hồng Ngọc vội vàng lên tiếng ngăn lại. Rất sợ Lưu Kiệt bởi vì xung động mà một cái tát đập chết cái này vô danh tiểu tặc. Không, không nên giết ta, ta biết lỗi rồi, ta biết mình làm sai rồi. Lưu ta một mạng đi. Cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình truyền tới sâu không lường được linh năng hơi thở, nguyên bản còn bướng bỉnh bất tuần vô danh tiểu tặc ngay tức thì giống như một con chó rớt xuống nước vậy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rất sợ một câu nói không tốt liền sẽ vì vậy bỏ mạng. Như vậy khí thế và uy năng, mình lần này là gặp phải lánh đời cường giả. Tiểu tặc trong lòng nghĩ đến, giờ phút này cũng hận không được tát mình mấy cái bàn tay tới thu hồi trước như vậy cuồng vọng nói. Đáng tiếc nói ra giống như tát nước ra ngoài. Hắn bây giờ chỉ có thể ở đáy lòng cầu xin tha thứ Lưu Kiệt không có đối với hắn đưa đến bất kỳ sát tâm. Đủ rồi, còn muốn đang chơi sao? Hay là để cho ta tiếp tục dưới sự phối hợp đi, cho đến để cho ta thấy được ngươi muốn cho ta thấy sự việc. Đối mặt Tần Hồng Ngọc khuyên can cùng với tiểu tặc cầu xin tha thứ, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ lý sẽ phản ứng. Hướng về phía Nam Thẩm không khí vô hình nói một câu sau đó. Hiển nhiên là không thế nào dự định đi lý sẽ bên cạnh hai người. Cả người rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình trước mắt lại lần nữa tối sầm. Trong đầu mơ màng trầm trầm cảm giác xuất hiện lần nữa. Làm hắn lại mở mắt thời điểm, thân ở vẫn là cung điện cửa lớn vị trí. Oberop như cũ đứng ở nơi đó. Tham gia lần này thăm dò hoạt động người giờ phút này đều đã tụ tập lại. Trương Thác, Phục Thiên, mỗi một người giờ phút này phân biệt đứng ở cửa cung điện vị trí bất đồng nhắm chặt hai mắt. Giống như là đứng ngủ vậy, mà Lưu Kiệt mình chính là một thành viên của bọn họ. Chỉ bất quá và những người còn lại so với hắn lúc này coi như là từ đứng trong thanh tỉnh lại. Khôi phục tự thân thần trí, ảo cảnh. Chính là người đạo thứ hai khảo nghiệm. Tiền bối à tiền bối, người thật đúng là ta đã thấy tất cả mọi người bên trong nhất biết chơi một cái. Không nghĩ tới chỉ là bước vào cung điện này khoảng cách gần như vậy, người cũng làm ra hai cái khảo nghiệm đi ra. Thật là lợi hại. Lưu Kiệt nhìn về phía Oberop diễn cảm có chút phức tạp. Thần sắc vừa có khâm phục cũng có không biết làm sao. Chậm rãi lên tiếng nói, từ cửa thang lầu chỗ rồi đến cung điện cửa nhất hơn bất quá khoảng trăm thước. Oberop tiếp liền bày hai đạo trạm kiểm soát, hiệu suất này không khỏi vậy quá cao một chút. Giờ phút này ai có thể nghĩ đến, bước vào cửa một khắc này trở đi đạo thứ hai khảo nghiệm lại là đã bắt đầu. Bất quá tiểu tử ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, tại sao phải cho ta xem như vậy ảo cảnh? Nói tới chỗ này, Lưu Kiệt thu hồi trên mặt cười đùa, thần sắc nghiêm túc lại trịnh trọng hỏi, bởi vì cái này quan hệ đến Oberop đối với hắn cầu người thân phận biết được hay không. Nếu như Oberop hướng về phía người ngoại tộc có xếp bên ngoài tư tưởng nói, như vậy hắn thân phận không thể nghi ngờ là một cái mìn định giờ. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa có xảy ra nổ thôi. Như vậy kết quả là trước mắt nhất đoán chừng một cái kết cục, cũng chỉ định trước Lưu Kiệt lần này tiến vào nơi này sợ rằng sẽ phải chịu Oberop vị này linh pháp cảnh giới đại năng năng lực người coi là kẻ thù, thậm chí là nhằm vào. cho nên giờ phút này Lưu Kiệt mở miệng, trên thực tế cũng là ở tiến một bước thử thăm dò Oberop miệng gió. Muốn biết đối với mình người trái đất thân phận, Oberop kết quả là một cái như thế nào ý tưởng? Cái này có gì tại sao? Vân mộng ảo cảnh, biến thành chính là các ngươi đáy lòng khát vọng nhất lấy được đồ. Mỗi một người đều là như vậy, không có gì ngoại lệ. Chỉ bất quá ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy từ trong hoàn cảnh chủ động tránh thoát được. Rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ là ta vân mộng ảo cảnh lộ xảy ra điều gì chân ngựa? Oberop, cái này một món linh thức nhìn trước mắt trên trận duy nhất thanh tỉnh Lưu Kiệt. Có chút nghi vấn lên tiếng. Vân mộng ảo cảnh, đúng như là Lưu Kiệt theo như lời là hắn nơi không bố trí đạo thứ hai khảo nghiệm. Lấy quen thuộc nhất cảnh tượng xứ tới người đắm chìm trong đó. Cũng có thể biến ảo người lớn cửa trong lòng khát vọng nhất cảnh tượng. Khiến người vô hạn tuần hoàn đắm chìm đi xuống. Chỉ bất quá, lúc này mới qua ước chừng hơn nửa tiếng thời gian. Lưu Kiệt bắt đầu từ cái này vân mộng ảo cảnh bên trong tránh thoát đi ra. Cái này làm cho Oberop có chút kinh ngạc. Theo đạo lý tới xem, coi như trước mặt đám tiểu tử này đều là thiên tư tuyệt đẹp tân sinh đời thiên tài. Nhưng muốn nhận ra được vân mộng ảo cảnh hư ngông cảnh tượng, tối thiểu vậy được một, hai ngày sau đó. Cái này còn là được xem người tự thân ý chí cùng sức quan sát kết quả. Bất quá Lưu Kiệt lại ngắn như vậy tạm trong thời gian lại từ vân mộng ảo cảnh bên trong thoát ra. Hiển nhiên ngoài Oberop dự liệu, hai lần thứ nhất, không biết ta có thể lấy được bảo bối gì, còn tiếp tục tiến về phía trước, mình đi đại điện bên trong thăm dò. Lưu Kiệt hỏi, trước mặt không gian lối đi đã biến mất, giờ phút này phơi bày ở trước mặt hắn, là một phiến đen thui cung điện, dựa theo trước khi quy tắc tới xem, đã đột phá đạo thứ hai khảo nghiệm hắn có thể tiếp tục về phía trước đi tìm bảo bối. Nếu như phía trước còn có khảo nghiệm đang chờ hắn nói. Thôi, không cần ngươi đi trước. Vẫn là đến khi bọn họ một khối tỉnh lại tiến hành xuống một tầng khảo nghiệm đi. Cũng đến nơi này, vậy không việc gì cần thiết tiếp tục nữa, lão phu tự nhiên sẽ căn cứ các ngươi người biểu hiện dành. Cho các ngươi tương ứng khen thưởng. Oberop mở miệng, hướng về phía trước mặt Lưu Kiệt nói. Ngay sau đó, chỉ gặp Oberop vung tay lên, trong không khí xuất hiện một đạo mặt kiếng, một phen cảnh tượng từ mặt kiếng trên hiện ra, bóng người thạc động, có hứng thú có thể tới phụng bồi lão phu xem một chút ngoài ra những đứa nhỏ này là như thế nào. Trải qua những thứ này khảo nghiệm, Oberop nói xong, tầm mắt đã chuyển tới mặt kiếng trên, cái này trên mặt kiếng phương biểu hiện vậy một bóng người. Chính là Lưu Kiệt quen thuộc nhất ma nhân. Ảo cảnh bên trong, thời khắc này ma nhân đang đứng ở giao chiến bên trong. Và hắn chiến đấu chính là mở cửa phái năng lực người. Thời khắc này hắn thuộc về bị địch nhân vây khốn chồng chất tình cảnh bên trong. Nhưng một thân một mình rất miễn cưỡng mở một đường máu. Bóng người nhìn qua quả thực có chút chật vật. Tình cảnh như vậy Lưu Kiệt cũng không xa lạ gì. Chính là mấy tháng trước hắn thu phục ma nhân lúc cảnh tượng. Thời điểm đó ma nhân chủ trương dùng võ lực giải quyết chiến tranh. Phản đối quốc tế năng lực người liên minh tồn tại. Vì vậy mới bị hắn thu phục ở cát thành giới bên trong. Chỉ bất quá Lưu Kiệt tuyệt đối không nghĩ tới. Ở nơi này vân mộng ảo cảnh bên trong. Ma nhân lại một lần nữa đối mặt lựa chọn như vậy. Là thuận theo khuynh hướng gia nhập quốc tế năng lực người liên minh chung nhau để chống ngoại địch. Vẫn là cố thủ mấy gặp, kiên trì người chủ nghĩa. Đối với ma nhân lần này lựa chọn, Lưu Kiệt rất là mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/noicap/noi/tan/noi/dou/tsi/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.